Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1819, Tam Giới Phá Diệt. Thương Không Phá, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tam Giới Phá Diệt, Thương Không Phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đình Tiên Lai trong miệng xấu giống liên tục, khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh, tựa như thi triển một quyền này lực lượng đã vận dụng hắn toàn thân chi lực. Lâm Bạch cũng nhìn ra Đinh Tiên Lai một quyền này bên trong lực lượng kinh khủng, không dám khinh địch, tâm niệm vừa động, phi kiếm trong đan điền dục dịch. Phi kiếm, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, một tiếng rực rỡ kiếm minh đâm rách trời cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi kiếm lao ra Lâm Bạch trong đan điền, hung mãnh đâm đánh úp về phía Đinh Tiên Lai mà đi. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm trận uy năng triệt để triển khai, dễ như trở bàn tay đánh úp về phía tiền phương mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, phi kiếm bắn trúng Đinh Tiên Lai, cái này hủy thiên diệt địa một quyền phía trên, giữa hai người linh lực kịch liệt đối động nhau, một mảnh linh lực nổ tung lên, quyền thiên ngập trời phong bạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây trong gió lốc, Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai song song bị thương nặng, không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét, trên người đều có các nơi thương thế, đều rất chật vật không chịu nổi. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là lưỡng bại câu thương sao? Cố Uyên cùng Sài Minh đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt phát hiện một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị tuyệt đỉnh thiên tài khủng bố vương cấp võ kỹ đối chọi, cuối cùng lại rơi được lưỡng bại câu thương kết cục. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão lúc này thuấn tức từ trên ghế đứng lên, ánh mắt chói chặt nhìn lấy hình chiếu trên vách đá, kinh ngạc nói rằng. Kết cục như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão hỏi, Đinh Tiên Lai chết sao? Đây không chỉ là trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đang quan tâm vấn đề, bây giờ toàn trường võ giả không một người không phải trong lòng tràn ngập một cái nghi vấn, cái kia chính là Đinh Tiên Lai chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong bão tắt xuống, bụi mù rơi xuống đất, một thân vết máu Đinh Tiên Lai từ dưới đất đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một bên khác, toàn thân chật vật Lâm Bạch cũng từ dưới đất đứng lên, giơ tay lên một chiêu, rơi xuống đất phi kiếm lần nữa bay lên, tản ra từng tia kim quang, bay lượn tại Lâm Bạch bên người. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy hai người cũng đứng lên, mặc kệ là chiến trường bí cảnh bên trong võ giả, hay là tại trung ương trong quảng trường võ giả, đều là kinh ngạc không thôi mở miệng nói. Cường đại như vậy linh lực đối chọi, hai người cương nhiên cũng không có chết, cũng không có bất kỳ một người mất đi sức chiến đấu. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này quá yêu nghiệt a, hai người này thật chẳng lẽ có mạnh như vậy. Lúc này tất cả mọi người kinh hô lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Uyên cùng Sài Minh bọn người là sợ đến há hốc mồm, nếu là bọn họ có mới vừa rồi vậy linh lực đối chọi, coi như không chết cũng sẽ rơi vào bị trọng thương chàng, lại sẽ còn mất đi sức chiến đấu, căn bản là không đứng nổi. Mà bây giờ Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai không chỉ có đứng lên, ngược lại trên người còn toát ra ý chí chiến đấu, một bức chưa thỏa mãn dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui đót nét. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhìn thấy Đinh Tiên Lai đứng lên, thần sắc tối sầm lại, chậm rãi ngồi trên ghế, hai người sắc mặt đều là rất khó nhìn, đối mặt liếc mắt thấp giọng nói rằng. Đinh Tiên Lai dĩ nhiên còn chưa chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại trưởng lão từ tốn nói, không chỉ có không có chết, hai người bọn họ trên người linh lực vẫn là như thế dồi dào, nhìn còn phải tiếp tục đánh tiếp a, trưởng giáo Chí Tôn kiên kỵ nói rằng. Đây chính là Đông Châu trên phong vân lục phong vân thiên kiêu thực lực sao? Chỉ là linh lực này dự trữ, liền chỉ sợ là có thể so với sinh diệt cảnh nhất trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương cảnh chia làm âm thánh cảnh giới cùng dương thần cảnh giới. Sinh tử cảnh chia làm sinh diệt cảnh giới cùng tử nghịch cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một cảnh giới lớn để thăng, võ giả trong cơ thể đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đột phá sinh diệt cảnh sau đó, trong cơ thể đan điền cùng thần đan bên trong linh lực chữ xứng cũng sẽ là dương thần cảnh giới nhiều gấp 3. Đây cũng là vì sao sinh diệt cảnh cường giả sẽ mạnh như thế nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Tiên Lai từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch khóe miệng như trước lộ ra khinh miệt nụ cười nói rằng. Lâm Bạch nóng người kết thúc tiếp tục như vậy chính là đòi mạng ngươi thời điểm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không sai, là thời điểm đòi mạng ngươi, bằng không lời nói kiếm huyền sư huynh ngay tại phía dưới phải chờ gấp gáp. T. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Đinh Tiên Lai ở giữa đối chọi chiến trường bí cảnh bên trong quan chiến võ giả cùng trung ương trên quảng trường quan chiến võ giả nhao nhao hít sâu một hơi. Cường đại như vậy giao phong, kịch liệt như thế tỉ thí, như vậy nhiếp nhân tâm phách thực lực dĩ nhiên chỉ là nóng người sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ hồn, Đinh Tiên Lai ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu vô tận khói đen ngưng tụ, ở bên trong một tôn quái vật lớn thình lình phơi bày ra, một đôi đỏ như máu con ngươi tại trong hắc vụ lộ ra. Cố Nguyên kinh hô, là Đinh Tiên Lai võ hồn, thiên cấp cửu phẩm, hắc dực giao long, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, một tiếng sấp xỉ rồng ngâm thanh âm từ Đinh Tiên Lai trên đỉnh đầu tràn ngập mà ra. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia trong hắc vụ quái vật lớn giận dữ càng ra, cái này chính là một đầu dài chừng trăm trượng, khuôn mặt dữ tợn giao long, chỉ bất quá hắn phía sau mọc ra một đôi che khuất bầu trời hắc sắc xí bàng. Hắn càng ra hắc vụ, ngửa mặt lên trời hí dài, sóng âm bén nhọn, đau đớn võ giả màng nhĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này tới gần trong chiến trường võ giả, khi nghe thấy một tiếng này bén nhọn gào thét lúc đó, nhao nhao bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, ngay cả Cố Nguyên cùng Lôi Trùng còn có Sài Minh ba vị này huyền thiên thập tú cấp bậc võ giả cũng không có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Võ hồn, Lâm Bạch lúc này thân hình thoát một cái trên đỉnh đầu võ hồn hiện ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là một tòa dùng từng chồng bạch cốt chất đống cung điện âm u cực kỳ kinh khủng, trong đại điện, địa vị cao phía trên, Lâm Bạch tọa hạ, một tay khẽ đảo trên bàn một quyển sách lật ra. Cái kia võ hồn là, đế cấp sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Nguyên cùng Sài Minh lúc này đều nhìn về Lâm Bạch trên đỉnh đầu xuất hiện cung điện, khó có thể tin nói rằng. Đế cấp võ hồn, Diêm La Điện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngồi ở Diêm La Điện bên trong, lật ra sinh tử bạc bên trên xuất hiện Đinh Tiên Lai tên. Đinh Tiên Lai, sinh tử bạc xóa tên. Lâm Bạch linh lực khẽ động bốt son vung lên, lúc này Đinh Tiên Lai tên từ sinh tử bạc bên trên xẹt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chớp nhoáng này, Đinh Tiên Lai linh hồn tựa như gặp tia chớp, nhường hắn con ngươi trừng lớn, vẻ mặt phồng hồng, cuối cùng bất đắc dĩ há mồm phun một cái, một ngụm máu tươi vẩy ở giữa không trung. Diêm Vương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi dám thua ta mệnh, ta Đinh Tiên Lai mệnh, không phải ngươi có thể thua. Võ hồn bí pháp, Phệ Thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Tiên Lai cắn răng một cách tiên huyết từ trong hàm răng tràn ra, càng làm cho hắn khuôn mặt tăng cường ba phần dữ tợn chi khí, võ hồn bí pháp thi triển ra, ngập trời hắc vụ cuộn sạch, hắn võ hồn gào thét ở giữa đối lấy Lâm Bạch phẫn nộ một trường tập kích xuống. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trường này uy năng chấn vỡ trời cao, bắn trúng Diêm La Điện phía trên, trực tiếp đem cái này một tòa Sâm La Đại Điện ầm ầm đánh nát. Mà Lâm Bạch lúc này vừa nhảy ra, rơi ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn về phía Đinh Tiên Lai mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ hồn bí pháp, thôn nhật, Đinh Tiên Lai giống giận cường đại võ hồn bí pháp thi triển ra, vô cùng kinh khủng lực lượng liền tựa như là muốn thôn phệ mảnh bầu trời này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này tập sát mà ra trên bầu trời kiêu dương trong nháy mắt ảm đạm xuống, liền tựa như cái này thái dương chi lực bị Đinh Tiên Lai một quyền này uy năng trực tiếp thôn phệ cùng hấp thu. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, lực lượng cường đại chấn vỡ hư không, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người.